Vưu vật nhi hỉ, chương 666, khóc cho anh nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi thẳng thừng của Châu Dị khiến Khương Nghênh bất giác đỏ mặt. Thấy vậy, nụ cười trên môi Châu Dị càng sâu. Muốn nuốt lời, Khương Nghênh nhìn chiếc quần tây ướt sũng của Châu Dị, ngẩng đầu lên. Không có, Châu Dị, lại đây, Khương Nghênh, sợ anh khóc. Châu Dị cười khàn khàn, yên tâm, anh không khóc. Nói xong, Châu Dị dừng lại, cố ý hạ giọng, anh sẽ rên cho em nghe. Khương Nghênh, học hỏi từ phim ảnh và thực hành ngoài đời là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Khi Khương Nghênh chạm tay vào thắt lưng của Châu Dị, cô không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy tay nóng ran. Nhưng khi cô ngồi xổm xuống, Châu Dị bất ngờ ôm lấy gáy cô, khiến Khương Nghênh xúc động đỏ hoe mắt. Châu Dị cúi đầu, cảnh tượng trước mắt khiến anh bỗng chốc nóng bừng, giọng khản đặc thốt lên. Vợ ơi, Khương Nghênh không thể đáp lời, chỉ biết dùng ngón tay véo mạnh vào đùi Châu Dị, để lại một dấu vết đỏ ửng. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy không ngừng. Châu Dị tựa người vào tường, cả người toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Vài phút sau, khi Khương Nghênh còn đang mải mê hồi tưởng lại những bài học từ phim ảnh, Châu Dị đã bất ngờ kéo tay cô, lôi cô dậy. Đôi mắt Khương Nghênh long lanh nước, môi đỏ mọng. Châu Dị khẽ cười, anh đặt tay lên gáy Khương Nghênh, cúi đầu xuống. Mệt không? Khương Nghênh vẫn còn đỏ mặt, cô thành thật nói, mệt. Châu Dị, chẳng phải em muốn anh khóc sao? Khương Nghênh bị nói trúng tim đen, chỉ biết mím môi im lặng. Châu Dị cười khẽ, cúi đầu xuống, ghé sát tai Khương Nghênh. Lát nữa anh sẽ cho em khóc. Giọng nói của Châu Dị đầy mê hoặc. Khương Nghênh siết chặt tay. Châu Dị, ngoan, khóc cho anh nghe đi. Hơn một tiếng sau, Châu Dị bế Khương Nghênh ra khỏi phòng tắm. Khương Nghênh được quấn trong khăn tắm, mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Châu Dị sải bước đến giường, cẩn thận đặt cô xuống, cúi người xuống vuốt tóc Khương Nghênh. Giận à? Khương Nghênh không đáp, kéo chăn lên che người, cuộn tròn trong chăn. Châu Dị khẽ cười, đau à? Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh liền hất chăn, đưa chân ra đá anh. Châu Dị không né tránh. Sau khi bị Khương Nghênh đá, anh nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cô, xoa xoa dỗ dành, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Khương Nghênh hờn dỗi, lời đàn ông nói ra cũng như gió thoảng mây bay, chẳng đáng tin. Châu Dị trêu chọc, nói năng ba hoa à, chuyện lần trước, dù nói là không có khúc mắc, nhưng thật ra vẫn còn vướng mắc trong lòng. Châu Dị nhân cơ hội này một lần nữa bày tỏ lòng trung thành. Vợ à, sau này anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em nữa. Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu. Ngoại trừ chuyện trên giường, Khương Nghênh, sáng sớm hôm sau, Khương Nghênh đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khương Nghênh cau mày, theo phản xạ đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường. Nhấn nút nghe. Alo, Khương Nghênh vừa dứt lời, giọng nói của Khúc Tích như vọng lại từ một thế giới khác đã vang lên ở đầu dây bên kia. Nghênh Nghênh à, Khương Nghênh tỉnh ngủ ngay lập tức. Cô mỉm cười, lạ thật đấy, nếu là ngày thường, Khúc Tích chắc chắn sẽ tám chuyện với Khương Nghênh một lúc lâu. Nhưng hôm nay, cô chỉ thở dài rồi nói, tôi đi làm rồi, Khương Nghênh, sau đó thì sao? Khúc Tích, bà đến công ty tôi đi. Khương Nghênh mỉm cười, đến công ty bà làm gì? Khúc Tích, xem bộ dạng thảm hại của tôi. Khương Nghênh, thảm hại vậy sao? Khúc Tích đột nhiên hạ giọng, Châu Dị có ở bên cạnh bà không? Khương Nghênh không quay đầu lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm eo mình. Có, Khúc Tích bĩu môi qua điện thoại, bà đến công ty tôi rồi nói. Tiện thể mua cho tôi ít đồ bổ. Khúc Tích vừa dứt lời, Khương Nghênh còn chưa kịp đáp thì phía sau đã vang lên giọng nói trêu chọc của Châu Dị. chưa đầy một tuần mà lão Bùi đã. Không được, rồi à, cách Trương.